Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vương Bình ra sức lắc đầu, gào khóc thất thanh. Qua một hồi lâu lại tự mình lẩm bẩm: người nói rất đúng, ta đã bỏ lỡ một người tốt nhất trên đời. Ta đã không còn cơ hội, chẳng còn gì nữa rồi. Con người vì sao cứ phải đợi đến lúc mất đi tất cả mới biết quý trọng những gì mình đã có. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, quay sang Vương Bình, giơ tay lên: Thiếu Dương, đừng làm như vậy. Hai người Lý Hiểu Cường và Tiêu Dật Vân biết hắn muốn làm gì, vội vàng xông tới ngăn lại. Người là thiên sư, không thể làm sát quỷ hồn, tăng thêm nghiệp chướng. Lý Hiểu Cường vẫn luôn thấu tình đạt lý, lên tiếng khuyên nhủ: Thiếu Dương, người đã bị tước phong hiệu thiên sư, đại đế bảo người bắt lại Vương Bình sẽ khôi phục lại bài vị. Hiện giờ nếu như người giết cô ta thì bao nhiêu công lao sẽ tan thành mây khói. Tiêu Dật Vân cau mày nói: Lão đại, ta không sợ trừng phạt, để đó cho ta. Qua Qua hét lên. Diệp Thiếu Dương không để ý, đẩy hai người ra, cúi người nhìn Vương Bình. Mọi người xung quanh không ai tới khuyên can hắn thêm, bởi bọn họ đều biết Diệp Thiếu Dương trước giờ vốn coi nhẹ luật pháp. Nếu như hắn muốn giết Vương Bình thì cho dù là phong đô đại đế có đứng trước mặt cũng không thể để cho hắn động thủ. Vương Bình thoáng ngẩn người, sau đó vẻ mặt dường như bình tĩnh trở lại, nhìn Diệp Thiếu Dương, nước mắt chảy ròng ròng: Người giết ta đi, như vậy người sẽ thấy thoải mái hơn một chút, ta cũng không còn áy náy trong lòng. Quay đầu, cô ta nhìn thi thể của Tiểu Mã rồi nói: Thiếu Dương, trước khi giết ta, có thể để ta nhìn Tiểu Mã lần cuối không? Tiểu Mã là ảnh chiếu hồn thân tiến nhập âm gian, bình thường hành tẩu như quỷ hồn, nhưng một khi hồn phách đã phân giải, thân thể sẽ xuất hiện, âu cũng là sinh linh quy luật. Thời khắc hồn phách ly thể, nhục thân xuất hiện, hơn nữa là đã chết. Diệp Thiếu Dương cũng là hình chiếu nhục thân, trước khi Trương Quả dùng tà thuật đánh bảy đại quỷ huyệt ở trên người của hắn, sau khi rút hồn, nhục thân đương nhiên hiện ra, bằng không Trương Quả cũng không có cách nào nhập xác. Diệp Thiếu Dương một tay túm tóc của Vương Bình, kéo lê cô ta đến trước thi thể của Tiểu Mã, bản thân cũng cúi đầu chăm chú nhìn mặt cậu ta. Tiểu Mã nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt cứng đờ, bắt đầu xuất hiện tử tương. Nghĩ đến Tiểu Mã tồn tại khi đủ loại, Diệp Thiếu Dương thống khổ nhắm mắt, để mặt Vương Bình gục trên người Tiểu Mã mà gào khóc thất thanh: Tiểu Mã, thực xin lỗi, thực sự xin lỗi, ta hối hận rồi. Vương Bình nghẹn ngào, khóc lóc cực kỳ bi thảm. Diệp Thiếu Dương tin cô ta không có giả bộ, là cô ta hối hận thực sự. Đáng tiếc mọi chuyện đã kết thúc. Vương Bình gào khóc một hồi, cảm xúc cũng dịu xuống một chút, đứng dậy nhìn Diệp Thiếu Dương: Diệp Thiếu Dương, giết ta đi. Có lẽ chỉ khi hồn bay phách tán, ta mới có thể bù đắp được tội nghiệp mà mình phạm phải. Người ra tay đi. Người tưởng người muốn giải thoát là có thể giải thoát sao? Diệp Thiếu Dương nghiến răng: Người muốn chết, ta không để người chết. Dứt lời, lấy từ trong đai lưng ra một tấm linh phù, cắt đầu ngón tay, vẽ lên trên đó một đồ án kỳ quái. Nhuế Lãnh Ngọc vừa thấy thì kinh hãi kêu lên: Là thiên sư kết. Diệp Thiếu Dương dùng hai tay gấp lại linh phù, đốt thành tro bụi, nhắm mắt lại lầm rầm niệm chú. Kéo Vương Bình đang tròn mắt kinh ngạc qua, cậy mồm cô ta, tay bốc một nắm tro giấy nhét thẳng vào miệng cô ta, lạnh lùng nắm: Người hối hận lắm phải không? Người nghĩ chết sẽ được giải thoát đúng không? Vậy thì ta cố tình không cho người chết, tới địa ngục mà chịu khổ đầy. Bọn Tiêu Dật Vân đưa mắt nhìn nhau, chấn kinh không thôi, không biết nói gì. Diệp Thiếu Dương đã hạ thiên sư kết, hay còn gọi là lời nguyền thiên sư, lên người của Vương Bình. Đây là quyền hạn đặc biệt của thiên sư, chỉ có thể thi triển trên quỷ hồn đã giết người vô số. Không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.